Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 349, chương 350, Cá Rồng. Ngày hôm nay làm ăn khá khẩm, Mạnh Tử Đào mới vừa đem trong cửa hàng quét dọn hoàn tất. Đón lấy liền liên tiếp làm vài chuyện làm ăn, xem như là lợi nhuận nhỏ một bút. Mạnh Thúc, mau tới giúp ta xem một chút ta mua này điều cá rồng. Bận bịu đến hơn 9 giờ. Mạnh Tử Đào mới vừa ngồi không một hồi, liền nhìn thấy Trịnh Nhã Hân liền hấp tấp chạy vào. Ngay lập tức, hắn liền nhìn thấy Tống Giật Minh cùng một vị công nhân chuyên chở, giơ lên một con không nhỏ vại cá đi vào trong cửa hàng. Bên trong còn có một cái cá cảnh bên trong quý tộc. Cá rồng ở cá cảnh giới có thể nói là nổi tiếng. Nhân thể hình trường mà có râu, giống quá cổ đại thần thoại bên trong long, cố tục xưng cá rồng. Ở Đông Nam Á là phi thường được hoan nghênh một loại cá cảnh. Ở nước ta vùng duyên hải, cá rồng bị cho rằng là có thể mang đến vận may, chiêu tài tiến vào bảo, cá phong thủy. Thời đại này, theo sinh hoạt càng ngày càng tốt, hơn nữa rất nhiều người đối với phong thủy câu chuyện cũng có nhất định nhận thức. Cá rồng làm cá phong thủy cũng khá được hoan nghênh. Cá rồng giá trị con người đương nhiên cũng nước lên thì thuyền lên. Hơn nữa, toàn thế giới tốt cá rồng nơi sản xuất liền mấy cái. Hàng năm ra lan số lượng cũng không lớn, còn chân chính tinh phẩm thì càng thiếu, cung cấp số lượng ít ỏi, làm cho xa hoa cá rồng giá cả vẫn khá là đắt giá. Đỉnh cấp cá rồng hơi một tí hơn triệu, đem vại cá để tốt. Cùng Tống Giật Minh đồng thời tiến vào công nhân chuyên chở liền cầm tiền đi rồi. Mạnh Tử Đào nhìn trong hồ cá, không đủ 30cm cá rồng hỏi, các người nghĩ như thế nào đến đi mua cá rồng? Trịnh Nhã Hân thấy Tống Giật Minh chuẩn bị mở miệng, dùng chửu đội lên một hồi, ngoài miệng cười nói, cũng không có gì, chính là cảm thấy cá rồng rất đẹp, ta nghĩ dưỡng một cái. Liền đi phía trước hoa cỏ thị trường mua một cái. Mạnh Tử Đào chú ý tới Trịnh Nhã Hân mờ ám, chế nhạo địa cười nói, thực sự là như vậy, ta thế nào cảm giác không quá có thể tin đây. Trịnh Nhã Hân vẻ mặt khó chịu địa nói, ngươi làm sao liền nhiều như vậy nghi đây, không phải mua một con cá mà lại không mắc. Mạnh Tử Đào cười ha ha, ngươi mua cá rồng ta đương nhiên quản không được, có điều ngươi ngư bắt được ta chỗ này tới làm gì? Trịnh Nhã Hân lập tức liền thay đổi một khuôn mặt tươi cười. Thúc, ta này điều cá rồng có thể hay không thả ngươi nơi này dưỡng a? Mạnh Tử Đào cười nói. Ha, hất tay trưởng quỹ làm rất lưu loát a. Đúng rồi, ngươi gọi ta cái gì? Thúc, ta có như thế lão sao? Trịnh Nhã Hân cười nói. Khà khà, ngươi là ông nội ta đệ tử. Lớn hơn so với ta đồng lứa ta không gọi ngươi thúc tên gì. Mạnh Tử Đào có chút cổ quái nhìn Trịnh Nhã Hân. Ngươi trước đây gọi ta ca, ngày hôm nay lại đột nhiên gọi ta thúc. Nói, có phải là có âm mưu gì? Trịnh Nhã Hân bĩu môi. Điều này có thể có âm mưu gì a? Gọi ngươi thúc chẳng lẽ còn không tốt? Đổi thành người khác ta còn không vui đây. Mạnh Tử Đào nói, tin ngươi mới là lạ. Đừng có tin hay không, ngươi liền nói cá rồng có giúp ta hay không dưỡng đi. Không cái kia hứng thú, Trịnh Nhã Hân làm, nũng nói, ai nha, ta này không phải còn muốn đến trường không có thời gian dưỡng mà. Ngươi liền giúp ta dưỡng một chút đi, cũng sẽ không làm lỡ bao nhiêu công phu. Ngươi cũng biết ngươi không có thời gian dưỡng a, Mạnh Tử Đào ngón tay quay về Trịnh Nhã Hân hư chỉ trỏ. Lại nói, ngươi cho rằng cá rồng rất tốt dưỡng sao? Luận ăn, cá rồng muốn này tôm tép nhỏ bé. Luận sinh hoạt hoàn cảnh, nước ấm cần từ đầu tới cuối duy trì ở 28C khoảng chừng. Trái phải, còn có, cá rồng gặp đến bệnh ngoài da chờ chút. Bình thường có rất nhiều nơi cần thiết phải chú ý. Ta thường thường muốn ra ngoài, làm sao có thời giờ đến alo? Trịnh Nhã Hân nghe xong lời này có chút há hốc mồm. Này cá rồng muốn phiền toái như vậy. Cái kia ngư điếm ông chủ nói với ta, chỉ cần này loại này thức ăn gia súc là được. Nói, Trịnh Nhã Hân lấy ra một bao thức ăn cho cá, đưa cho Mạnh Tử Đào. Mạnh Tử Đào tiếp nhận vừa nhìn. Này, thức ăn cho cá đến cũng không phải là không thể. Có điều, cá rồng nhưng là rất yêu kiều loại cá. Hơn nữa, phải nuôi thật cá rồng. Thức ăn cho cá dinh dưỡng nhất định phải toàn diện. Ngươi chỉ này thức ăn cho cá, căn bản dưỡng không tốt xuất sắc cá rồng. Nếu như vậy, ngươi mua cá rồng làm gì? Dưỡng dưỡng tiểu kim ngư cũng là được. Hơn nữa, ngươi này điều cá rồng màu sắc nhìn qua rất tốt. Hẳn là phẩm chất tốt hơn rồng đỏ ngư. Giá tiền nên không rẻ đi. Nếu như ngươi tùy tiện này, cái kia không phải bạch mù sao? Cá rồng chia làm ngân long, kim long, rồng đỏ các loại biệt. Trong đó rồng đỏ ngư nhất là ít ỏi quý giá. Năm 2004 thời điểm, một cái rồng đỏ ngư thậm chí bán qua gần 500 vạn giá cả. Tuy rằng, Mạnh Tử Đào không biết này điều rồng đỏ ngư bao nhiêu tiền. Có điều xem nó vẫn không có thành niên. Màu sắc cũng đã sâu như vậy. Nghĩ đến nên tiện nghi không đi nơi nào. Có điều, Trịnh Nhã Hân một tháng tiền tiêu vặt không ít. Mua cá rồng tiền, Mạnh Tử Đào cũng không lo lắng. Trịnh Nhã Hân con ngươi gian xảo xoay một cái. Cười hì hì nói, ta thật Mạnh ca, nếu ngươi đối với cá rồng quen thuộc như vậy, liền làm phiền ngài dưỡng một quãng thời gian mà. Chờ ta thả nghỉ hè, ta sẽ đem nó đón về. Có được hay không vậy? Mạnh Tử Đào cười nói, đừng cho ta đánh viên đạn bọc đường. Việc này ta sẽ không đồng ý. Lại nói, ta lại không dưỡng quá cá rồng. Vạn nhất cho ta dưỡng chết rồi làm sao bây giờ? Phụ thân của Trình Khải Hằng yêu thích dưỡng cá rồng. Mạnh Tử Đào ở cá rồng phương diện tri thức, chính là từ Trình Khải Hằng cái kia nghe tới. Thật nếu để cho hắn dưỡng cá rồng, hắn cũng cảm thấy phiền phức. Trịnh Nhã Hân cười hì hì. Dưỡng chết liền dưỡng chết rồi chứ. Ta khẳng định không liên quan. Ngươi không liên quan, ta có thể có quan hệ. Mạnh Tử Đào khoát tay áo một cái, vẫn là biểu thị từ chối. Trịnh Nhã Hân đang chuẩn bị tiếp tục khuyên, liền thấy có người đi vào. Đại gia vãng lai người nhìn lại, phát hiện hóa ra là Mã Tinh Vĩ. Mã Tinh Vĩ lên tiếng chào hỏi, liền hướng trong hồ cá cá rồng nhìn lại. Nha, tiểu Mạnh ngươi chuẩn bị dưỡng rồng đỏ. Mạnh Tử Đào đang chuẩn bị mở miệng, Mã Tinh Vĩ đột nhiên khẽ ồ lên một tiếng. Ai, này cá rồng thật giống có gì đó không đúng a? Trịnh Nhã Hân nghe vậy ngẩn người, ngữ khí có chút không tốt. Ngươi có hiểu hay không cá rồng a? Mạnh Tử Đào trách mắng. Tiểu Hân, đừng không lễ phép. Mã lão sư dưỡng cá rồng đều có 6-7 năm lịch sử. Mã Tinh Vĩ cười khoát tay áo một cái. Không sao, này điều rồng đỏ xem ra quả thật không tệ. Nếu như không ta có chút kinh nghiệm, vẫn đúng là không thấy được nó có vấn đề. Có vấn đề gì a? Mạnh Tử Đào hỏi. Mã Tinh Vĩ nói rằng, nếu như ta không nhìn lầm, này điều rồng đỏ hẳn là sử dụng đói bụng pháp làm ra đến. Cái gì là đói bụng pháp? Mạnh Tử Đào bọn họ đều có chút mơ hồ. Mã Tinh Vĩ nói, đói bụng pháp phương pháp này chính là chỉ cho cá rồng cung cấp có thể duy trì sinh tồn chút ít đồ ăn, cùng với nó bình thường sinh trưởng cá rồng so với. Loại này cá rồng thể sắc càng sâu, thế nhưng này gặp gây trở ngại cá rồng thân thể sinh trưởng. Bởi không có cái khác rõ ràng phán đoán đặc thù, rất nhiều cá rồng người đam mê chỉ có thể dựa vào to nhỏ để phán đoán cá rồng tuổi tác. Phương, pháp này gặp khiến cá rồng người đam mê lầm tưởng loại này ông lão ngư bề ngoài cực kỳ tốt. Bởi vì nó ở rất nhỏ thời điểm liền biểu hiện ra vô cùng tốt màu sắc. Loại này cá rồng có mấy cái đặc điểm, thông thường hiện ra mắt lớn, bụng ao hãm, cùng với bởi bất lương bơi quen thuộc đưa đến thân thể kém xa hiện tượng. Các ngươi nhìn có phải như vậy hay không? Đại gia vội vã y theo Mã Tinh Vĩ nói quan sát. Phát hiện Mã Tinh Vĩ nói vài điểm lại đều có thể nhìn ra. Điều này làm cho Trịnh Nhã Hân có chút ngây người. Mã Tinh Vĩ nói tiếp. Cá rồng không phỉ giá cả cùng với cá rồng người đam mê đối với phân biệt đẳng cấp cao cá rồng. Tri thức khuyết thiếu, làm cho một ít không đạo đức thương gia thiết kế ra các loại khiến cá rồng làm rạng rỡ phương pháp. Những người này cũng bởi vậy đại kiếm bộn tiền. Cho nên nói, trên thị trường, tình huống như thế cũng không hiếm thấy. Tỷ như, hung bạo sưởi pháp, chính là làm cá rồng bại lộ với dưới ánh mặt trời lúc. Bởi sắc tố được tăng cường, cá rồng màu sắc gặp sâu sắc thêm. Bởi sâu sắc thêm màu sắc, những này cá rồng sẽ bị coi như cao chất lượng ngư cũng lấy giá cao bán ra. Nhưng mà, làm con cá này bị di vào đến bên trong vại cá bên trong mà không gặp ánh mặt trời lúc. Màu sắc của nó sẽ từ từ rút đi, còn có một loại mới nhất hơn nữa tàn khốc nhất phương pháp. Gọi là manh long pháp. Chính là cố ý đem cá rồng con mắt làm mù này sẽ làm cá rồng chỉ có thể nhìn thấy một vùng tăm tối. Mà cá tự nhiên biến sắc bản năng sẽ khiến tự thân màu sắc sâu sắc thêm. Lấy thích ứng chu vi hắc ám hoàn cảnh. Cứ như vậy, liền đạt đến làm rạng rỡ mục đích. Bởi phương pháp này cực kỳ quỷ bí. Không kinh nghiệm nuôi rồng người đam mê là không cách nào chú ý tới cá rồng con mắt đã mù. Trên thị trường như là hung bạo sưởi pháp, manh long pháp thủ đoạn như vậy, kỳ thực cũng không có thiếu. Bởi vì những này biện pháp đều khá là bí mật, không có nhất định kinh nghiệm người không thấy được. Cuối cùng thường thường bỏ ra đẳng cấp cao cá rồng giá tiền. Mua một cái phổ thông cá rồng, thậm chí là cá bệnh. Vì lẽ đó, mua cá rồng phải thận trọng. Nếu như mình không hiểu, lại không ai hỗ trợ, tốt nhất hay là đi danh tiếng tốt trong cửa hàng mua. Trịnh Nhã Hân trầm mặc chốc lát, đột nhiên nghiến răng nghiến lợi địa mở miệng nói. Mã thôi, lại dám lừa gạt lão nương. Thực sự là sống được thiếu kiên nhẫn. Nói xong, nàng liền chạy ra cửa hàng. Tống Giật Minh cùng Mạnh Tử Đào chào hỏi, cũng vội vã đi theo. Cá rồng là cái tiểu nha đầu này mua. Mã Tinh Vĩ có chút kỳ quái hỏi. Mạnh Tử Đào nói rằng, có thể không phải là, cũng không biết nha đầu này phát ra cái gì phong. Liền làm sao này cá rồng cũng không biết, lại liền dám xuống tay. Phỏng chừng là cảm thấy chơi vui đi. Mã Tinh Vĩ cười cợt, nói tiếp, ngươi không đi xem một chút. Mạnh Tử Đào khoát tay áo một cái, nàng có thể không nuốt nổi thiệt thòi. Ta còn lo lắng nàng đem cửa tiệm kia bị đập phá đây. Bởi vì lúc trước ra quá hai lần sự, Trịnh Nhã Hân cha mẹ địa nàng an toàn rất lưu ý. Cũng cho nàng sắp xếp vệ sĩ, có điều là ám tiêu. Vì lẽ đó cũng không có bạn theo bọn họ khoảng chừng. Trái phải, hơn nữa, Tống Giật Minh so với Trịnh Nhã Hân bình tĩnh hơn nhiều. Bởi vậy Mạnh Tử Đào cũng không có cái gì tốt lo lắng. Hích, nàng là nhà ai đứa nhỏ? Mã Tinh Vĩ có chút ngạc nhiên. Mạnh Tử Đào cười nói, sư phụ của ta tôn nữ, còn có một vị là cháu ngoại của hắn. Hóa ra là Trịnh lão tôn nữ. Chẳng trách, Mã Tinh Vĩ cười ha ha. Hắn trước đây tuy rằng chưa từng thấy Trịnh Nhã Hân, nhưng cũng từng nghe nói. Trịnh Nhã Hân nhí nha nhí nhảnh, thậm chí có chút điêu ngoa tính cách, đem cá rồng sự tình tạm thời để qua một bên. Mạnh Tử Đào xin mời Mã Tinh Vĩ vào tòa, nói đến phối hợp Tống Cát Minh cùng Lý Thiện Đông mâu thuẫn sự tình. Mã lão sư, Lý trưởng quỹ phu nhân bên kia khuyên thế nào rồi? Mạnh Tử Đào hỏi. Mã Tinh Vĩ nói rằng, đã nói di truyền, hắn đã động đem đồ vật bán đi ý nghĩ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.